Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 204, Dương Thịnh bí mật. Tuệ đại gia tử sao? Ta không biết, giờ phút này ngay cả xuất sắc linh giác cũng nói cho không chuyện ta thật. Đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là trước mắt nhìn. Tuệ Căn Nhi tiếng khóc bể tan tành ở trong gió, xen lẫn Thừa Tâm Ca thỉnh thoảng thở mạnh hơi thở. Ta rất muốn hướng chính mình ngực nặng nề một quyền, đánh tan những thứ này bi thương. Ta không biết Tuệ đại gia có hay không tử. Giống như ta cũng không biết Trần Sư Thúc nói xong một câu đi trước sau này. Có hay không cũng là đi. Ta nói, ta chỉ có thể nhìn thấy. Nước mắt một lần lại một lần mơ hồ ta cặp mắt. Ta suy nghĩ nhiều đi đỡ đến Trần Sư Thúc, ôm Tuệ đại gia. Nhưng ta chỉ có thể không tiếng động rơi lệ. Sau đó yên lặng đi trước. Vào lúc này, một cái tay đưa vào trong tay của ta, có chút lạnh như băng, mang theo chút do dự, cuối cùng cũng có hay lại là nắm chặt ta. Ta không cần quay đầu, cũng biết đây là người nào thủ, là Như Tuyết. Ta theo bản năng liền nắm chặt Như Tuyết thủ. Lời nói của nàng ngữ nhẹ nhàng rơi vào tai ta chung. Không phải là thừa nhất, sẽ không có như vậy đau lòng. Không nên quên, ta sẽ một mực chống đỡ ngươi. Bất kể là bên cạnh ngươi, hay là ở Long Mộ, trái tim cũng hầu như cho ngươi cầu nguyện. Ta cũng khó quá, nhưng là thừa nhất ngươi không được quên. Đến bây giờ so với gặp nạn quá canh chuyện trọng yếu. Nàng nói ta là Trần Thừa Nhất. Có lẽ ta thật sự đúng không? Ta đã không nghĩ tra cứu cái vấn đề này. Ta chỉ là quay đầu bất lực liếc mắt nhìn Như Tuyết. Thật giống như chỉ có ở trước mặt nàng, ta mới có thể như vậy toát ra một tia bi thương không cách nào phát tiết bất lực. Nàng nắm chặt trong tay ta. Gió thổi đi nàng quay hàm bên một giọt lệ. Tại chỗ cái nào tiểu bối lại không đau lòng đây? Ta không nghĩ nhìn lại chiến trường hết thảy. Nhưng là cái này nghiêng hướng về phía góc độ. Hết lần này tới lần khác thấy rất rõ ràng. Ta nhìn thấy Dương Thịnh một lần nữa hướng bên này xông lại. Vào lúc này, Vương Sư Thúc ở kéo một cái to lớn trận văn, dọc theo rất xa, giống như cũng là một điều cuối cùng trận văn. Trước liền trụ trì đến thiên văn trận công việc, bây giờ lại vừa là họa trận. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tiểu tụy hắn. Cái này trận văn dọc theo quá xa. Sư phụ chỉ huy Nguyên Ý đại ca. Lúc này Ngô Lập Vũ đứng ở trong trận, không đứng ở bắt tay quyết. Những tu giả khác đã toàn bộ vào trận. Trên trận pháp không lóe lên ánh sáng màu vàng, giống như có thiên thần muốn hạ xuống. Vào thời khắc này, Dương Thịnh đã vọt tới Vương Sư Thúc không tới 50 mét địa phương. Nhìn Vương Thế Thư họa trên đất trận văn, bỗng nhiên kêu một tiếng. Sao có thể cho ngươi cản đường? Chấm ngoặc kép, sau đó, hướng Vương Sư Thúc chạy như bay. Nếu như lúc này Vương Sư Thúc buông tha đang vẽ trận pháp, chỉ cần hơi chút hướng bên trái chạy 10 mét, liền có thể tiến vào thiên phạt chi trận chung né tránh. Dù sao có cố trận ấn định trận, Dương Thịnh trong chốc lát là tiến vào không lớn trận, mà hắn vội vã cũng phải bước lên này con đường mòn. Phỏng chừng cũng sẽ không lãng phí thời gian ở nơi này thiên phạt chi trận thượng. Lựa chọn chính xác Vương Sư Thúc hẳn vào lúc này tiến vào thiên phạt chi trận. Nhưng là Vương Sư Thúc rõ ràng đã nhìn thấy Dương Thịnh, nhưng chỉ là khinh miệt liếc hắn một cái. Cái gì cũng không nói lời nào chuyên tâm mô tả đến cuối cùng này một đạo trận văn. Dương Thịnh dừng, nhảy lên, bay lên không, chân thật cao nâng lên, hướng Vương Sư Thúc trên lưng hung hăng đá đi. Vương Sư Thúc không phải là tuệ đại gia, làm sao có thể chịu đựng Dương Thịnh một cước. Lòng ta thoáng cái nhấc đến cổ họng. Không được. Không nên như vậy, làm sao có thể tiếp nhận được, bọn họ liên tiếp như vậy. Vào lúc này, Thừa Chân rốt cuộc khóc thành tiếng âm, hô to, sư phụ, người né tránh a. Chấm ngoặc kép, Vương Sư Thúc thật giống như nghe như thế. Vào lúc này, bỗng nhiên thoáng cái ném xuống trong tay trận văn chi bút. Hướng Thừa Chân từ ái cười một chút, lại phân nửa không có né tránh ý tứ. Oành, một tiếng. Dương Thịnh chân nặng nề đá vào Vương Sư Thúc trên lưng. Hắn cả người thoáng cái bị thật cao đá bay. sau đó nặng nề hướng trong trận rơi đi. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, chiếu xuống một trận, ta rõ ràng nhìn thấy còn có nội tạng khối vụn. Có lẽ là, có lẽ phải không? Ta nóng lệ lần nữa mơ hồ hốc mắt. A, chấm ngoặc kép, là thừa chân một số gần như tan vỡ thanh âm. Vào lúc này, Tiếu Thừa Càn đi qua, kéo lên một cái thừa chân. Thanh âm nghẹn ngào nói đến, không nên quên, chúng ta phải đi tiếp. Chỉ cần không có chết, liền muốn bảo hộ ở thừa nhất bên người đi xuống. Phanh, Vương Sư Thúc rơi vào trong trận pháp. Trong trận tuyết trắng xen lẫn tươi mới vết máu. Là như vậy nhìn thấy giật mình. Ha ha ha, khụ, ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Sư Thúc dĩ nhiên cũng làm như vậy nằm ở trong đống tuyết cười lớn. Sau đó nói đến, ta há sẽ tránh ra. Một trận này cần dùng máu tươi hiến tế. Ta hoàn thành, khụ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu. Sau đó xoay mặt rõ ràng là xa xa nhìn về phía thừa chân. Hắn giơ tay lên, thật giống như là muốn vuốt ve thừa chân tóc như vậy. Cuối cùng nhưng là nặng nề hạ xuống. Vương Sư Thúc bất động, ở ngậm băng mưa phùn tia chung. Cứ như vậy ngửa mặt rót ở trong trận. Thời tiết này thật là lạ. Ta rõ ràng đau cổ họng cũng đau. Nhân nhưng là hoảng hốt không được. Đặt ở trên người áp lực nặng hơn. Ta nhưng thật giống như không có cảm giác. Lạnh cả người chỉ là cắm đầu đi. Ta chạy không nổi. Đây là ta có thể đi đi lại lại tốc độ nhanh nhất. Ta không biết ta đang suy nghĩ gì. Là đang suy nghĩ khí trời quái sao? Tại sao tuyết rơi khí trời bỗng nhiên không có tuyết rơi? Mà là hạ lên băng mảnh vụn. Còn mang theo tia tia mưa phùn. Là ông trời già đang khóc sao? Trận pháp đầu kia. Là đang ở thi thuật ba người. Bọn họ liền canh giữ ở đường mòn cửa vào. Nguyên ý đại ca, Ngô Lập Vũ, sư phụ ta. Trong tay ta càng lạnh giá, như tuyết nắm thật chặt trong tay ta. Vương Sư Thúc đại trận bỗng nhiên khuấy động trận pháp này, bầu trời phong vân biến sắc. Rốt cục thì bắt đầu chạy. Dương Thịnh muốn lên đến này con đường mòn, phải đi qua trận pháp này. Dương Thịnh không nghĩ tới Vương Sư Thúc sẽ như thế. Chỉ là yên lặng một chút, không chút nào vẫn còn đạp vào trong trận. Vào lúc này, Nguyên Ý đại ca đầu tiên đạp động bước cương. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là trăm đạo xét đồng loạt dỗ hướng Dương Thịnh. Dương Thịnh chỉ là khinh miệt liếc mắt nhìn trên bầu trời lôi điện. Lấy hắn thi vương thân thể, còn không đến mức sợ những thứ này lôi điện. Quả nhiên, lôi điện hạ xuống, Dương Thịnh quần áo trên người bể tan tành. Tóc cũng biến thành nám đen. Nhưng là, bước chân hắn lại vì dừng lại. Hắn một bước lại một bước kiên định hướng sang bên này động. Nguyên Ý đại ca không có mở mắt. Chỉ là lần nữa dẫn lạc bách đạo lôi điện. Giống như một con kiến cắn bất tử con voi. Bách con kiến giống vậy cắn bất tử con voi. Dương Thịnh như cũ đi trước vô cùng kiên định. Vào lúc này Ngô Lập Vũ cũng động. Mượn Vương Sư Thúc trận pháp. Hắn cũng giống vậy dẫn lạc đạo đạo lôi điện, so với Nguyên Ý đại ca dẫn động lôi điện càng nhiều. Hơn nữa ở tia tia phổ thông trong sấm sét, còn kèm theo mấy đạo thiên lôi. Oanh oanh oanh, lôi điện không ngừng hạ xuống. Vào lúc này, Dương Thịnh rốt cuộc dừng bước lại, liếc mắt nhìn không trung. Ta phát hiện hắn đối với thiên lôi hay lại là cố kỵ. Nhưng là tay hắn vung lên, ta thoáng cái trợn to hai mắt. Ta nhìn thấy trên thân thể hắn không? Xuất hiện một cái vờn quanh con sông. Đã từng, ta xem qua này quen thuộc một màn. Quỷ đả loan cái kia thần. Sau lưng hắn, thì có như vậy một con sông vận mệnh chi hà. Tại sao Dương Thịnh có thể sao chép thuật này pháp? Chẳng lẽ, ta nghĩ tới một lần kia quỷ đả loan đại chiến. Nói thật, nếu như không phải là lợi dụng thiên đạo pháp tắc. Chúng ta căn bản không phải cái kia thần đối thủ. Chân chính phong ấn hắn là thiên đạo pháp tắc. Chúng ta lợi dụng chỗ sơ hở. Phá vỡ không gian. Là thiên đạo đang đuổi giết hắn. Ta lại nghĩ tới Dương Thịnh cuối cùng xuất hiện. Là vì tranh đoạt viên kia đã không có dùng thiên văn chi thạch. Ta cho là hắn là phải làm gì. Bây giờ, ta thật giống như minh bạch. Hắn căn bản là trốn ở thiên văn chi thạch trong kia cái côn lôn tàn hồn. hắn có thể sao chép thuật này pháp, chỉ có thể nói rõ một chút. Hắn chiếm đoạt cái kia Côn Lôn chi hồn. Oanh, một lần nữa lại vừa là mấy trăm đạo lôi điện hạ xuống. Nhưng là xen lẫn đủ loại khí chàng vận mệnh chi hà thoáng cái đem Dương Thịnh vờn quanh. Nước gợn kích sao sao giữa. Lôi điện lại bị không tiếng động chiếm đoạt. Trừ kia mấy đạo bị suy yếu thiên lôi. Rơi vào Dương Thịnh trên người. Dương Thịnh phát ra một tiếng kêu đau. Sư phụ vào lúc này mở mắt. Từng đạo kim sắc thiên lôi tại hắn bầu trời nhanh chóng ngưng tụ. Dương Thịnh trong mắt lần đầu tiên toát ra kiêng kỵ thần sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.